Chương 591, Ô Thần Ngũ Bộ, 2, cho nên chúng ta phải thay đổi một phương thức khác, năm bộ phân liệt từ bộ tộc Ô Thần này, thường có một đoạn thời gian đều an bài tộc nhân tiến vào Thánh Sơn, bái tổ tiên, thu hoạch lực lượng đồ đằng. Đây là phương pháp duy nhất có thể quang minh chính đại tiến vào Ô Thần Sơn. Cho nên đầu tiên chúng ta phải chia nhau ra tiến vào một bộ lạc bất kỳ, hơn nữa cần phải lộ rõ tài hoa, lấy được tín nhiệm, sau đó lấy được thân phận khách khanh, mà tiến vào Ô Thần Sơn. Vào trong núi rồi, chúng ta có thể tụ tập một chỗ, cùng nhau tìm hiểu đan đạo thượng cổ. Hai mắt Nghiêm Tung lộ ra tinh quang. Hiển nhiên y đã nghiên cứu kế hoạch này lâu rồi, bảo đảm không có vấn đề. Mạnh Hạo nheo mắt, Lê Thiên như có điều suy nghĩ, hai người Uông, Mạc thì nhìn nhau, tất cả đều tán thành đề nghị này. Về phần làm thế nào để bộc lộ tài hoa, làm sao để có được tín nhiệm, có lẽ chư vị đã có phương pháp rồi. Nghiêm Tung cười lên ha hả, nhìn mọi người nói. Làm sao để giải quyết vấn đề khí tức? Mạnh Hạo chậm rãi nói. Việc này phải phiền tới Lê Đạo Hữu rồi. Lê Đạo Hữu có thể ở lại Tây Mạc trăm năm, đến nay còn không ai biết ngươi rốt cuộc ở bộ lạc nào, là bộ dáng gì, có thể thấy được Đạo Hữu có đạo hạnh trên phương diện này. Nghiêm Tung ông quyền. Vái Lê Thiên một cái. Chuyện này không có vấn đề, trước khi tới đây, Lão Phu đã dùng bí thuật luyện ra 5 kiện bí bảo, có thể làm cho người thay đổi khí tức trong vòng 3 năm, tu vi không hiện ra. Sau khi sử dụng có thể dùng vật phẩm hóa thành đồ đằng, dùng khí tức này tại Tây Mạc thì ngươi chính là tu sĩ Tây Mạc. Lê Thiên thản nhiên nói. Nhưng mà vật này, Lão Phu cho không mà làm ra, Nghiêm Đạo Hữu là người bày ra chuyện này, Lão Phu có thể tặng ngươi một cái. Nhưng ba vị đạo hữu còn lại, các ngươi muốn lấy, vậy thì phải nói rõ cho ta, các ngươi có thể tạo ra được tác dụng gì trong chuyện tìm kiếm đan đạo viễn cổ này. Hai mắt Lê Thiên lóe lên. Chậm rãi nói. Lời này nói rất cẩn thận, nhưng với tâm tư mọi người thì đã không giữ lại mà nói thẳng ra rồi. Tất cả trận pháp trong Ô Thần Sơn, hai người bọn ta cùng nhau phá giải, không cần chư vị ra tay. Tu sĩ họ Uông hừ lạnh nói. Lê Thiên cười ha hả, tay phải vung lên, ba luồng bạch quang liền lóe lên, rơi xuống trước mặt hai người họ Uông và họ Mạc, một cái còn lại thì lơ lửng trước mặt Nghiêm Tung. Mạnh Đạo Hữu, còn ngươi? Lê Thiên nhìn Mạnh Hạo, trong mấy người này, lão kiên kỵ nhất chính là Mạnh Hạo. Lúc trước, hai người nhìn thì chỉ giống như là một kích đơn giản, nhưng lão cảm thấy được sự khủng bố trong pháp thuật của đối phương. Tất cả đang đạo. Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh như thường, chỉ nói ra 4 chữ này. Hai mắt Lê Thiên co chút lại, mà hai người Uông, Mạc cũng thế. Nghiêm Tung mỉm cười không nói, sau một lúc lâu, Lê Thiên vung tay, một luồng bạch quang bay về phía Mạnh Hạo. Cách dùng của vật này, thần thức của các vị có thể tra ra. Được rồi, nếu mọi người đã thống nhất ý kiến, vậy 5 người chúng ta đi tới 5 bộ lạc kia, ta chọn Ô Viêm bộ. Nghiêm Tung cười nói. Uông Mỗ liền chọn Ô Binh bộ là được. Tu sĩ họ Uông mở miệng. Ô Đạt bộ. Mạnh Hạo không chút cảm xúc, thản nhiên nói. Vậy thì Lê Mỗ chọn Ô Đấu bộ. Ô Ảm bộ cuối cùng tự nhiên thuộc về tu sĩ họ Mạc. Sau khi 5 người phân phối xong xuôi, Nghiêm Tung lấy ra một cái la bàn hình bát giác, trực tiếp để xuống đất, trong phút chốc, ánh sáng truyền tống lóe lên. Sau khi tiến vào 5 bộ lạc, chúng không nên tùy tiện liên lạc với nhau, chỉ chờ tụ tập tại trên Ô Thần Sơn. Chúng ta lấy mộc giản làm thư, trong này có giới thiệu tất cả mọi thứ liên quan đến 5 bộ lạc. Mặt khác, lúc này đúng là lúc 5 bộ lạc đang mời chào khách khanh, muốn lẫn vào cũng không khó. Nghiêm Tung nói xong, xuất ra 4 cái ngọc giản, sau đó y bước chân đạp vào trong trận pháp, thân hình liền biến mất. Hai người Uông Mạc lần lượt bước vào. Mạnh Hạo đưa mắt nhìn, cẩn thận quan sát truyền tống trận một chút, sau khi trần trờ vài giây, hắn chịu hồi mang cự nhân túm lấy cổ lạp tiến tới, hắn cũng bước vào trận pháp trước mắt Lê Thiên. Trước mắt hoa lên, lực truyền tống ầm ầm vận chuyển, thân hình giống như bị kéo đi, giống như chìm trong sông dài 5 tháng. Không biết trôi qua bao lâu, đầu Mạnh Hạo ông lên một tiếng, cảm giác cả người mình bị xé rách, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường. Hắn liền phát hiện mình xuất hiện tại trong một mảnh núi hoang xanh biếc. Bốn phía không có người khác, một mảnh yên tĩnh, lúc này là đêm khuya. Thân hình Mạnh Hạo vừa xuất hiện liền nhoáng lên một cái rồi biến mất. Khi xuất hiện trở lại thì đã ở tại trên một gốc cây cách đó không xa, nhìn về bốn phía. Mang cự nhân cùng cổ lạp đã không thấy bóng dáng, điều này làm cho Mạnh Hạo nhíu mày. Trầm ngâm, chim anh vũ từ trong lòng Mạnh Hạo đập cánh bay ra, cảm giác khí tức xung quanh, lộ ra vẻ mặt say mê. Đây là khí tức viễn cổ, a, Ngũ gia thích nơi này, Ngũ gia bỗng nhiên muốn ngâm thơ, đồ con chim vô sĩ, tà ác không có đạo đức, ngươi còn ngâm thơ, ngâm cái giấm ấy. Miếng mỡ đông biến thành cái chuông không buông tha cơ hội nào để đả kích chim anh vũ. Lải nhải dùng beng. Mạnh Hạo phóng linh thức đảo qua bốn phía, xác định không nguy hiểm xong mới lấy mặt nạ huyết sắc xuống. Hắn lấy ngọc giản ra, cẩn thận nhìn bên trong một chút, trong đó ghi chép một bản đồ, cũng có giới thiệu về Ô Thần Ngũ Bộ. So sánh với bản đồ, Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn phía xa. Có chút khác biệt, nhưng mà không lớn, chắc là cố ý như thế. Xem ra Nghiêm Tung cũng không hoàn toàn tín nhiệm đối với những người khác. Mạnh Hạo cười lạnh, chậm ngâm một lúc rồi lấy ra chùm sáng do Lê Thiên đưa tặng, hắn dùng các loại phương pháp khác nhau tỉ mỉ quan sát, thậm chí cắt đứt cãi nhau giữa chim anh vũ và miếng mỡ đông. Để bọn nó cùng nhau giúp đỡ kiểm tra. Từ trong đó cũng tìm được một chỗ có manh mối, chim anh vũ vỗ ngực, trực tiếp phun ra một chùm sáng hỗn tạp, diệt trừ điểm kia rồi nó ngạo nghễ mở miệng. Không thành vấn đề rồi, ngươi yên tâm đi. Ngũ gia ta đã ra tay, một người đủ chấp hai người. Ngươi có thể chấp hai. Ngươi vốn là biến thành hai mình, hừ hừ, nếu tam gia ra tay liền có thể một chấp ba. Miếng mỡ đông đắc ý mở miệng, thân hình phịch một cái rồi biến thành ba cái chuông, buộc lên mắt cá chân chim anh vũ. Chim anh vũ liếc xéo khinh miệt. Ta nói ta là ngũ gia, bởi vì có điển cố. Bởi vì ta là anh vũ, là vũ ngươi biết không? Đọc giống ngũ, cho nên tên là ngũ gia, còn ngươi? Em gái ngươi. Miếng mỡ đông giận dữ, nó cảm thấy mình bị kỳ thị, ba cái chuông do nó biến thành đồng thời phát ra tiếng giống giận. Ta gọi là tam gia, cũng vì có điển cố. Bởi vì ta có thể đếm tới ba, cho nên ta là tam gia. Như thế nào? Sao hả? Đối mặt với lời giống lớn rất hợp tình lý của miếng mỡ đông, chim anh vũ hiếm khi sửng sốt một chút. Chương 592, mới vào Ô Đạt Bộ. Mạnh Hạo vội ho khan một tiếng, không để ý tới hai thứ dở người này. Hắn nhìn chùm sáng trong tay, trầm tư một lúc. Vô Mục Tầm biến thành chiếc nhẫn trên tay phải chợt lóe lên, sau khi biến thành tầm, dưới sự khống chế của Mạnh Hạo mà dung hợp với chùm sáng này. Khi Vô Mục Tầm dần biến mất, chùm sáng này cũng dần thay đổi màu sắc, cho đến sau một lúc đã rõ ràng biến hóa thành một bộ đồ đằng, mà vật trong đồ đằng chính là Vô Mục Tầm. Mạnh Hạo phóng linh thức kiểm tra, xác định Vô Mục Tầm không sao mới đưa tay ấn lên đồ đằng. Trong nháy mắt, đồ đằng bao trùm lấy mu bàn tay Mạnh Hạo. Lạc ấn vừa vào liền in sâu, trực tiếp tạo thành một cái đồ đằng trên mu bàn tay của hắn. Khi đồ đằng xuất hiện, Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được khí tức của mình đã nhanh chóng thay đổi, không còn là tu sĩ mà phát ra khí tức đồ đằng. Giống như tu sĩ Tây Mạc, giống như đúc. Mạnh Hạo nhìn ra một ít, trong mắt lộ vẻ hiểu được. Tu vi của hắn vẫn còn, chỉ là trên người có nhiều thêm một tầng bảo hộ, khi sử dụng thuật pháp sẽ lây dính khí tức đồ đằng. Từ đó, hắn thoạt nhìn không còn là tu sĩ Nam Vực mà là người bản thổ của Tây Mạc. Cái tên Lê Thiên này đúng là có chút bản lĩnh. Mạnh Hạo càng cảm thụ càng cảm thấy thuật này không tầm thường. Sau một lát, Mạnh Hạo hóa thành một đạo cầu vòng vụt về phía xa. Chim anh vũ cùng miếng mỡ đông cũng nhanh chóng đuổi theo, trên đường đi chúng vẫn cãi nhau. Có điều thắng lợi vẫn luôn là chim anh vũ. Nhưng miếng mỡ đông vẫn mang tinh thần vĩnh viễn không chịu thua, giống như nó mãi không ngừng kêu gào phải độ hóa chim anh vũ, như vậy vĩnh viễn sẽ không cảm giác mình thất bại. Ô Đạt Bộ, một trong năm bộ lạc phân gia từ Ô Thần, tuy không phải là yếu nhất nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu, xem như là đứng thứ hai từ dưới lên. Bộ lạc như vậy, cùng với những bộ lạc đồng tộc kia tất nhiên sẽ ẩn chứa mờ ám. Tất nhiên sẽ có bộ lạc cường đại có ý đồ khôi phục huy hoàng của Ô Thần tộc, như vậy sẽ khó tránh khỏi nội đấu, có tâm tư cắn nuốt lẫn nhau. Đội đấu như vậy, có vài thời điểm còn tàn khốc, máu tanh hơn cả so với chiến đấu ngoài chiến trường. Mạnh Hạo nhìn giới thiệu những điều liên quan tới Ô Đạt Bộ, dù không có nhiều lắm, nhưng với lịch duyệt của hắn, vừa nhìn liền thấy được chút manh mối. Đồ đằng của bộ này lấy mộc làm chủ, giỏi về ẩn giấu. Xem ra Ô Mộc quả nhiên là người bộ lạc này. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra chút chờ mong, hắn chọn Ô Đạt Bộ cũng chỉ vì đồ đằng của Ô Mộc. Đồ đằng thuộc tính mộc, rất thích hợp đối với ta. Đầu tiên cứ ở lại nơi này, thu hoạch đồ đằng thuộc tính mộc, hoàn thành một bước đầu tiên cho nguyên anh năm màu mạnh nhất của ta. Tốc độ Mạnh Hạo cực nhanh, trong khoảnh khắc đã đi rất xa. Tu vi của hắn không ngừng áp súc, đến cuối cùng thì chỉ còn lộ ra cảnh giới trúc cơ trung kỳ. Cảnh giới như vậy mới thích hợp gia nhập vào trong bộ lạc này, trở thành khách khanh. Nếu tu vi quá cao, ngược lại sẽ không tốt, mà thấp quá thì không được coi trọng, khó mà phát triển. Tia sáng đầu tiên của ngày mới vừa ló lên, màn đêm bị xua tan. Cái lạnh của đêm đen biến thành ánh mặt trời ấm áp, cỏ cây lay động, trong gió mang theo mùi hương thơm ngát. Ô Đạt Bộ tọa lạc tại một thung lũng dưới một ngọn núi, thung lũng này không lớn, khó khăn lắm mới có thể chứa được gần ngàn người Ô Đạt Bộ. Sáng sớm, khói bếp cuồn cuộn, mấy đứa trẻ chơi đùa náo động, phá vỡ yên tĩnh sáng sớm, vang vọng bốn phía. Nếu nói nơi này là một bộ lạc, không bằng là nói nó là một thôn trang, bốn phía không có tường thành, nhưng có một mảnh dây mây nối liền, nhìn như tầm thường, nhưng trong đó, dù là tu sĩ kết đang tiến vào thì cũng phải bị vây khốn vào trong. Trung tâm bộ lạc có một pho tượng cực lớn, đó là một thân cây. Lá cây vô số, từng lá đều có ký hiệu lấp lánh, còn có một ít lá được cuốn dây đỏ, treo chuông, bình nhỏ. Ngọn gió thổi tới không thể lay động được thân cây, nhưng làm cho những chuông, bình này phát ra tiếng vang thanh thúy. Sau bộ lạc là một tòa núi lớn, trên núi có một con đường quanh co uốn lượn, còn có một khu vực ở phía sau đó cũng thuộc Ô Đạt Bộ. Trước cửa bộ lạc có một cột sáng phóng lên cao, từ khoảng cách rất xa cũng có thể nhìn thấy, dùng mắt thường có thể mơ hồ nhìn thấy trong cột sáng kia có vô số lá cây. Trong lúc xoay tròn mà phóng ra từng đợt uy áp, khuếch tán bốn phía. Dưới cột sáng, Ô Hải khoanh chân ngồi đó, hàng năm, đến mùa này sẽ có 10 ngày là lúc bộ lạc mời chào khách khanh. Tán tu xung quanh, còn có người từ phương xa tới, bởi vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà lựa chọn gia nhập vào một bộ lạc. Đối với khách khanh, lúc trước Ô Đạt Bộ cũng không gấp lắm, nhưng 3 năm gần nhất này, Ô Hải cũng không biết vì sao mà tộc công lại hạ lệnh là không tiếc giá lớn để mời chào khách khanh. Thật sự là không cần thiết, trừ phi là thời kỳ chiến tranh, nếu không thì sao phải mời nhiều khách khanh như vậy chứ? Ô Hải thở dài. Y nghĩ tới mấy năm nay, trong bộ lạc tự nhiên nhiều hơn 10 vị khách khanh kia, mỗi một lần nhìn tới y đều cảm thấy không thoải mái. Nhất là sau khi đám nữ tử trong bộ lạc, có không ít người nhìn như rất có hứng thú với đám khách khanh thì Ô Hải càng bất mãn hơn. Trong lúc Ô Hải còn đang thầm bất mãn, y liền thấy được một đạo cầu vồng trong ánh trời đang từ xa gào thét mà đến. Trong cầu vồng kia là một thanh niên, tướng mạo tuấn tú, một thân thanh sam, mang theo mỉm cười. Vị đạo hữu này, nơi này là Ô Đạt Bộ sao? Ô Hải lật mắt liếc nhìn, thấy tên thanh niên mặt mày tuấn tú này, trong lòng có chút khinh thường. Tu sĩ Tây Mạc phần lớn đều có thân hình cao lớn, nhưng không phải toàn bộ, vẫn có không ít người không khác nhiều so với tu sĩ Nam Vực. Nhưng với chính là với bộ dáng như thế, theo thẩm mỹ quan của Tây Mạc sẽ không được đám nữ tử hoan nghênh. Vì vậy, Mạnh Hạo tuy có được bộ dáng mi thanh mục tú, nhưng tại trong lòng Ô Hải thì hắn bị quy vào nhóm người không có uy hiếp. Ô Hải thích nhất là khách khanh như vậy rồi, y phản cảm nhất chính là những người có thân hình cao lớn hơn mình. Ô Hải đứng lên, lộ ra thân hình khôi ngô, trên người y có 2 cái đồ đằng, theo thứ tự là lá cây và dây mây. Toàn thân phát ra khí tức có thể so với chút cơ hậu kỳ. Không sai, nơi này chính là Ô Đạt Bộ. Vị đạo hữu này muốn trở thành khách khanh của Ô Đạt Bộ ta sao? Ô Đạt Bộ ta truyền thừa đã lâu, tổ tiên Ô Thần Tộc còn một trong 4 đại bộ lạc chí tôn của Tây Mạc. Không có bộ lạc nào có nội tình bằng với Ô Đạt Bộ ta. Tuy là mấy bộ lạc đồng tộc là cùng phân hóa ra từ Ô Thần Tộc, nhưng vì am hiểu đồ đằng khác nhau nên cũng không bằng Ô Đạt Bộ ta. Ô Hải vỗ ngực, là một người của Ô Đạt Bộ, y rất tự hào. Chương 593, Ô Thần Đại Chiến. Mạnh Hạo cười cười, ánh mắt liếc qua Ô Hải, nhìn về phía Ô Đạt Bộ, khi ánh mắt rơi lên pho tượng bằng cây kia liền hơi co lại. Trở thành khách khanh của Ô Đạt Bộ ta, đó chính là lựa chọn chính xác nhất của đạo hữu trong đời này. Sau khi trở thành khách khanh, ngươi lập tức có thể lấy được nửa khối linh tinh, sau nửa năm khảo hạch, một khi được tán thành, trở thành khách khanh chân chính, ngươi có thể lấy được đồ đằng và công pháp của Ô Đạt Bộ ta. Thế nào? Nhiều chỗ tốt như vậy, ngươi động tâm không? Ô Hải cười ha hả, lớn tiếng nói. Theo suy nghĩ của y, dù là y cũng phải động tâm, bởi vì bao nhiêu năm rồi, bộ lạc chưa từng bao giờ bỏ ra nhiều tâm tư và giá lớn như thế để chiêu mộ khách khanh. Nhưng không biết vì sao mà hai năm nay, đám người tộc công luôn luôn keo kiệt lại trở nên giọng giải như thế. Mạnh Hạo có chút kinh ngạc, lúc hắn tới đã suy nghĩ rất cẩn thận, chuẩn bị một loạt lý do, sau khi xác định sẽ không sợ lòi đuôi mới dám đi đến Ô Đạt Bộ. Nhưng hôm nay xem ra, những lời hắn chuẩn bị căn bản không cần dùng, trở thành khách khanh của một bộ lạc lại đơn giản tới mức này, điều này làm cho Mạnh Hạo cảm thấy khó tin. Dường như, lúc này chỉ cần hắn gật đầu, liền hợp tình hợp lý trở thành khách khanh. Điều này làm cho Mạnh Hạo cảm thấy quá mức huyễn huyền. Chẳng lẽ Ô Đạt Bộ không sợ sẽ xuất hiện mấy kẻ mang lòng riêng? Nửa năm khảo hạch kia, có lẽ là trọng điểm, tuy thế vẫn thật là khó tin. Trong lúc này, Mạnh Hạo lại có chút trần trờ, cảm thấy việc này không khỏi quá đơn giản đi, đơn giản tới mức làm người ta có chút bất an. Điều này hoàn toàn bất đồng đối với những gì hắn trải qua tại Nam Vực, dường như người ở nơi này có thiên tính đơn thuần hơn nhiều. Không đúng, không phải nói tu sĩ Tây Mạc đều làm tâm ngoan thủ lạc sao? Sinh hoạt cằn cỗi cho nên rất hỗn loạn sao? Mạnh Hạo thật sự không nghĩ được nguyên nhân nào đó. Trong lúc trần trờ, hắn chợt thấy từ phía xa có một luồng cầu vòng gào thét mà tới. Đó là một nam tử trung niên, người này rất kiêu căng, thân hình cao lớn, sau khi đến đã lập tức mở miệng nói ra ý tứ của mình, muốn trở thành khách khanh. Ô Hải có chút không tình nguyện, nhưng vẫn giao cho người này một cái lệnh bài, còn có một người xuất hiện mang người này đi. Một màn này phát sinh trước mắt Mạnh Hạo, làm cho Mạnh Hạo càng thêm khó hiểu. Đạo hữu còn cân nhắc nữa sao? Đến đây đi, gia nhập Ô Đạt Bộ chúng ta, tương lai huy hoàng sẽ chờ ngươi. Ô Hải nhìn Mạnh Hạo, thấy hắn còn trần trừ liền cười nói. Với tu vi của tại hạ, sau khi trở thành khách khanh của Ô Đạt Bộ, không biết cần phải làm cái gì? Mạnh Hạo vẻ mặt do dự hỏi một câu. Tu vi đạo hữu cũng không tệ lắm, khách khanh của Ô Đạt Bộ ta, trong lúc còn khảo hạch thì chỉ có hai lựa chọn. Một là trở thành chiến tu, gia nhập vào chiến đội khách khanh, trở thành một thành viên trong đó, mà tạo được bao nhiêu chiến công cho bộ lạc thì có thể theo đó mà giảm bớt thời gian khảo hạch. Còn một cái là nuôi dưỡng dị yêu cấp thấp, ta cảm thấy đạo hữu thích hợp chọn điều thứ hai. Thế nào? Nuôi dưỡng dị yêu không có bất kỳ nguy hiểm gì. Hơn nữa, một khi nuôi dưỡng không tệ cũng có thể giảm bớt thời gian khảo hạch. Huống hồ, dị yêu là vật cần nhất của tộc nhân sau khi hoàn tất lễ thành niên, đến lúc đó sẽ không ít người cần phải tìm tới ngươi. Vị huynh đệ này, nghe Ô Hải ta đi, tuyệt đối không sai. Ô Hải vỗ ngực, lớn tiếng nói. Hai mắt Mạnh Hạo hơi lóe lên một cách bí ẩn, hai chữ dị yêu này làm cho trong đầu hắn hiện lên đám hung thú cùng Tư Long ngoài Thánh Tuyết Thành. Sau một lúc trầm ngâm, Mạnh Hạo lại nghĩ tới trong bản giới thiệu về bộ lạc Tây Mạc có miêu tả một câu. Ở Tây Mạc, một bộ lạc có cường đại hay không? Được quyết định ở ba phương diện. Thứ nhất là nhân khẩu, thứ hai là số lượng dị yêu, mà phương diện thứ ba chính là tu vi của cường giả. Độ mạnh yếu của ba phương diện này quyết định xem bộ lạc cường đại hay không. Có thể thấy được, dị yêu có tầm quan trọng thế nào đối với một bộ lạc Tây Mạc. Nghĩ tới đây, Mạnh Hạo thầm có quyết định, mặc kệ trở thành khách khanh Ô Đạt Bộ này có đơn giản tới mức khó tin thế nào, trong đó có bí ẩn mình còn chưa biết hay không, nhưng nếu đã đến thì không có đạo lý rút lui. Đang muốn gật đầu thì tâm thần Mạnh Hạo bỗng nhiên khẽ động. Dư quang liếc lên bầu trời. Đúng lúc này, bốn đạo cầu vòng gào thét mà tới, trong bốn đạo cầu vòng này là bốn tu sĩ Tây Mạc, lần lượt giữ khoảng cách với nhau, hơn nữa còn lạnh lùng liếc nhìn đối phương, nhưng lại đồng hành lao thẳng về phía Ô Đạt Bộ. Ô Hải cũng nhìn thấy bốn đạo cầu vòng này, y lập tức biến sắc, gấp giọng nói với Mạnh Hạo. Thế nào, huynh đệ nhanh đồng ý đi chứ, gia nhập Ô Đạt Bộ. Y còn chưa nói xong, bốn đạo cầu vòng trên bầu trời kia đã tới. Đạo hữu không nên nhanh chóng đáp ứng, Ô binh bộ ta mới là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Nói bậy, Ô ảm bộ ta mới là mạnh nhất. Các ngươi đều câm mồm. Ô đấu bộ ta mới là Ô thần chính thống. Bốn người từ trong bốn đạo cầu vòng kia, thoạt nhìn đều khoảng 30, tu vi đều là chút cơ, lần lượt mở miệng. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, mỉm cười không nói. Ô Hải lớn tiếng giống giận, lộ vẻ bất thiện nhìn bốn người này. Như thế nào, hôm nay còn muốn triển khai Ô thần đại chiến tại đây sao? Ô Hải bước lên từng bước, tu vi ầm ầm bộc phát, mà bốn người mới tới kia cũng cười ha hả, cả bốn cùng tiến lên. Không nên oán ta, là người của Ô đấu bộ tới chỗ ta trước, vì vậy mà hai người chúng ta mới đi tới bộ lạc khác,

Loại hung thú này không thường thấy ở Nam Vực, từ đó có thể thấy được, đất Tây Mạc này phù hợp cho dị yêu sinh tồn hơn. Mạnh Hạo nhắm mắt, yên lặng suy tư. Tới lúc đêm khuya, Mạnh Hạo nghe được thanh âm nức nở như khóc, cũng giống như làm nũng, lúc đầu chỉ là lục tục, nhưng khi tới trời sáng thì đã vang lên không ngừng. Thanh âm thê lương, trong lúc mơ hồ như là gặp phải chuyện bất công nhất trong trời đất, càng về sau càng thêm mãnh liệt, phát ra sự bất mãn cực điểm. Mạnh Hạo cau mày mở mắt, lúc này sắc trời đã tờ mờ, hắn vừa liếc mắt liền thấy năm con sói còn màu xanh kia đang không ngừng dùng móng vuốt mà cào lên cửa gỗ. Dùng răng nanh mà cắn lên cửa gỗ, bọn chúng đều tái mặt rồi, đó là... đói. Chúng nó không ngừng phát ra tiếng kêu rên thê lương, lúc này cả đám bọn chúng đều run rẩy, giống như không còn chút khí lực, càng khoa trương hơn là, cái cửa gỗ kia đã bị chúng gặm đi một khối lớn. Câm mồm. Mạnh Hạo trừng mắt. Năm con sói con liền có dục thân hình, cả đám đều lùi ra sau, chơ mắt nhìn Mạnh Hạo. Trong đôi mắt to lóe lên vẻ ấm ức, cũng có bộ dáng đói khác. Từ khi sinh ra tới giờ, chúng chưa từng bị đói qua, cảm giác đói bụng này làm chúng sợ hãi. Nhất là sự khiển trách của Mạnh Hạo làm chúng nó thật sự ấm ức. Năm con sói con cùng một người, tại trong sắc trời mông lung, nhìn nhau. Qua khoảng 10 phút, năm con sói nhỏ lại tiếp tục kêu rên, chúng nó ấm ức, chúng nó đói a một ngày không được ăn cái gì, lúc này cũng không để ý tới khiển trách của Mạnh Hạo, càng phát ra tiếng nức nở chói tai. Nhất là sau khi Mạnh Hạo nhìn thấy thân hình dung dãy cùng với vụn gỗ trên khóe miệng chúng nó, thì đứng dậy, đi tới bên cạnh nhà gỗ. Khi hắn vừa tới gần, đám sói con liền nhào tới gần cửa, cả đám chơ mắt nhìn Mạnh Hạo, phát ra tiếng kêu càng mãnh liệt hơn. Mạnh Hạo vươn tay túm lấy một con sói con, những con khác như là phát hiện có điều không ổn. Nhanh chóng lui về sau, núp vào một góc. Con Mộc Lan con bị Mạnh Hạo bắt lấy, trên trán nó có một vệt trắng, cũng không quá rõ ràng, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện. Vừa túm con sói này lên, nó liền phát ra tiếng kêu rên thê lương, thân hình run rẩy, đôi mắt to lộ vẻ bất lực cùng sợ hãi. Kêu cái gì mà kêu? Vừa rồi ngươi chính là đứa kêu to nhất. Mạnh Hạo trừng mắt, giáo huấn mắng. Con sói con có vệt trắng này càng thêm ủy khuất, phát ra tiếng ô ô. Mạnh Hạo cũng nghe được tiếng bụng đói kêu gào của nó, hắn sờ sờ một chút, liền cảm giác được bụng sói con này đã sớm dính vào lưng rồi. Chương 597, tự yêu đang dẫn đến điên cuồng. Hay quên mất là chúng nó không phải là huyết ngao, cần phải ăn uống. Mạnh Hạo xấu hổ ho khan một tiếng. Hắn thật sự quên mất chuyện này luôn rồi. Dù sao huyết ngao không cần ăn cái gì, mà bản thân Mạnh Hạo thì tích cốc từ lâu. Lúc này con sói con kia dường như cảm nhận khí thế của Mạnh Hạo đã không còn mạnh như trước, nó lập tức phát ra tiếng kêu thảm thương hơn, đôi mắt to của nó càng trở nên ướt át hơn, làm cho Mạnh Hạo vừa nhìn liền lập tức áy náy. Được rồi, đừng kêu nữa, ta sai rồi, chờ một chút, ta đi lấy thức ăn cho các ngươi. Mạnh Hạo vội vàng vuốt ve bộ lông của nó, lại thả nó vào trong nhà gỗ, xoay người chạy nhanh, trong đầu lại nhớ tới lời của lão già hôm qua, hắn vội vàng rời sân lên núi. Cho đến trưa thì Mạnh Hạo mới trở lại, vẻ mặt ngượng ngùng, thấy năm con sói con đã đói gần như sụi lơ trên mặt đất, hắn vội vàng lay bọn chúng một chút. Thở dài một hơi, cầm lấy thùng gỗ, lấy đồ ăn từ trong túi chữ vật ra, nhanh chóng trộn đều rồi tiến hành nuôi dưỡng. Năm con sói vừa ngửi thấy mùi thịt, giống như được kích phát toàn bộ tiềm lực, điên cuồng vọt tới, tranh đoạt mà nuốt xuống. Mạnh Hạo đứng một bên nhìn, nghĩ bản thân từ sáng tới chưa gần như là không ngừng tìm kiếm. Tìm khắp bốn phía mà mới thấy được chút thức ăn như vậy, thật đúng là một vấn đề rất lớn. Những người chăn nuôi dị yêu khác, không biết bọn họ làm sao làm được, nhưng nếu ta cũng phải làm như vậy thì quá phiền phức rồi. Mạnh Hạo nhíu mày, nhớ lại bộ dáng đói bụng ấm ức kêu rên của đám sói này lúc trước, hắn cảm thấy mình thật sự không thể để chúng nó đói chết. Nhìn năm con sói con cắn nuốt từng ngụm lớn, sau khi nuốt hết đám thịt mà Mạnh Hạo tìm kiếm cả buổi sáng, bọn chúng lại bắt đầu kêu gào, Mạnh Hạo liền cảm thấy đau đầu không thôi. Các ngươi là một đám tiểu tổ tông. Mạnh Hạo thở dài. Vội vàng lấy nước cho chúng uống, sau khi xong xuôi, bọn chúng mới lộ vẻ thỏa mãn, không để ý tới Mạnh Hạo nữa mà cùng nhau chơi đùa. Mạnh Hạo nhìn bầu trời bao la đã sau giữa trưa, khoanh chân trầm ngâm cạnh nhà gỗ. Sau một lát, hắn bỗng nhiên mở mắt, trong mắt lộ tinh quang. Mặc dù chúng nó là dị yêu, vậy cũng có chút tu vi, đã có tu vi, vậy, ở bất cứ tình huống nào, đan dược thích hợp đều hơn xa thức ăn. Mà tu sĩ Tây Mạc, sở dĩ không cần đan dược là vì nó quá quý giá, đương nhiên không bỏ được mà cho những dị yêu cấp thấp này sử dụng. Mạnh Hạo thầm nghĩ, hắn nghĩ tới tự yêu đan của gia tộc Hàn Tuyết. Đan phương làm ra tự yêu đan này rất quỷ dị, trong đó thảo mộc chỉ là một bộ phận mà thôi, hơn nữa còn cần phải có máu thịt của một vài dị yêu cao giai để luyện hóa, lúc trước Mạnh Hạo còn u mê lờ mờ, lúc này hắn mới hiểu ra. Gia tộc Hàn Tuyết đã từng là một trong những gia tộc mạnh nhất Tây Mạc, mỗi đời đều sinh ra đại tư long, chắc có liên quan tới tư long bí thuật, cũng liên quan tới mấy loại đan dược đặc biệt. Tự yêu đan, dựa theo máu thịt của dị yêu cho vào khác nhau, mà đan dược luyện ra cũng chia ra nhiều loại cấp bậc khác nhau. Mạnh Hạo trầm ngâm, trực tiếp lấy thi thể giao long cực lớn từ trong túi chữ vật ra. Trên chiến trường Thánh Tuyết Thành, Mạnh Hạo từng sưu tập mấy loại thi thể dị yêu, chuẩn bị sử dụng nghiên cứu. Con giao long này có tu vi kết đan sơ kỳ, dựa theo cấp bậc thì khoảng cấp 7. Luyện tự yêu đan, thí nghiệm tư long bí thuật, mượn 5 con sói con này thử nghiệm là được rồi. Mạnh Hạo quay đầu nhìn vào trong nhà gỗ, lúc này 5 con sói con còn đang chơi đùa, tấn công lẫn nhau. Mạnh Hạo vung tay, thi thể giao long lập tức rút lại, một lát sau nó liền vỡ vụn, hóa thành một mảnh huyết vụ, hắn lại lấy lò luyện đan màu đen ra. Trên lò luyện đan này, khuôn mặt thiếu niên kia đã lộ vẻ uể oải. Ánh mắt nhìn Mạnh Hạo lúc này đã không dám lộ ra oán hận, ngoan ngoãn biến mất, để lò luyện đan cho Mạnh Hạo sử dụng, không còn trở ngại. Huyết vụ vào lò, trên người Mạnh Hạo cũng mang theo không ít dược thảo, dù không được hoàn toàn đầy đủ. Nếu là đan sư bình thường tất sẽ không nghĩ ra chủ ý nào, nhưng Mạnh Hạo thân là đại sư đan đạo, hắn có thể từ trong những loại thảo dược khác nhau mà tinh luyện ra dược hiệu bất đồng, tìm kiếm thứ phù hợp với yêu cầu của chính mình. Bày ra dược thảo, Mạnh Hạo không ngừng tinh luyện, khi tới đêm khuya thì hắn nâng lò luyện đan lên, bất diệt hỏa trong cơ thể vô hình thiêu đốt. Hắn chăm chú quan sát, chốc chốc lại điều chỉnh. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hạo luyện tự yêu đan, thời gian chậm rãi trôi qua, đến sáng sớm ngày thứ hai thì 5 con sói con lại lần nữa kêu gào. Mạnh Hạo trợn mắt, vỗ lên lò luyện đan, lò luyện lập tức oanh một tiếng, một viên đan dược màu đỏ nháy mắt bay ra. Khi đan dược kia vừa bay ra, trong đó mơ hồ lộ ra hình ảnh một con giao long giống giận, muốn vờn quanh đan dược mà bay đi. Nhưng Mạnh Hạo chụp một trảo, viên đan dược này dãy dụa thế nào cũng không thể nghịch chuyển, chậm rãi bay vào trong lòng bàn tay Mạnh Hạo. Có được 8 phần dược hiệu. Còn có thể luyện lại. Mạnh Hạo ném đan dược vào trong lò luyện đan, dùng đan đạo tái sinh quyết, tiếp tục luyện hóa. Sau một lúc lâu, không còn mùi thuốc phát ra, một viên đan dược màu đỏ thẫm xuất hiện trong tay Mạnh Hạo. Khoảnh khắc viên đan dược này xuất hiện, một mùi hương mà tu sĩ không cách nào ngửi được, nhưng đối với dị yêu thì lại rất rõ ràng. 5 con sói con kia lập tức ngừng kêu, cả đám mạnh mẽ ngẩng đầu, ghé vào cửa gỗ, theo khe hở ván gỗ mà nhìn chằm chằm vào viên đan dược trong tay Mạnh Hạo. Chúng nó run rẩy, trong phút chốc dường như trở nên điên cuồng, liều lĩnh hút vào cửa gỗ. Như không muốn sống mà lao ra, chém giết để đoạt viên thuốc đó. Cũng trong lúc này, xung quanh chỗ của Mạnh Hạo, nơi chuyên chăn nuôi dị yêu của Ô Đạt Bộ, có tổng cộng hơn 100 sân nuôi, đồng loạt bạo phát. Trong những sân này, đám dị yêu từ cấp 1 tới cấp 6 đều trở nên điên cuồng, gào thét kinh thiên động địa, giống như viên thuốc vừa xuất hiện này, chính là tạo hóa cùng điên cuồng khó có thể hình dung đối với chúng nó. Mấy trăm dị yêu tại nơi này đều âm âm bạo phát, chấn động mãnh liệt này làm cho đám người nuôi đều biến sắc, tất cả đều sắc mặt đại biến, vẻ mặt mờ mịt lập tức mở trận pháp. Ngơ ngác nhìn đám dị yêu mà mình chăn nuôi, trở nên điên cuồng chưa từng có. Mà lão già từng ngạo nghễ đối với Mạnh Hạo thì há mồm trợn mắt, hô hấp dồn dập, kinh ngạc nhìn đám dị yêu mình nuôi trở nên điên cuồng. Lão hít sâu một hơi, trên mặt tràn ngập khiếp sợ. Đây là sao, chuyện gì xảy ra? Dị yêu bạo động. Từng tiếng kinh hô không ngừng truyền ra. Lúc âm thanh khắp nơi truyền tới, đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, phát giác những dị yêu được nuôi dưỡng ở đây có vẻ cuồng bạo. Hắn nhìn đan dược trong tay, lại nhìn 5 con tiểu mộc lang điên cuồng, đưa tay ấn về phía mặt đất. Một ấn này, một bức màn sáng vô hình xuất hiện, giống như một cái lồng lập tức bao lấy phạm vi mấy trượng bên ngoài thân thể Mạnh Hạo, cách biệt khí tức của loại đan dược mà tu sĩ không thể phát hiện, nhưng lại có thể khiến dị yêu điên cuồng. Chương 598, làm lớn chuyện rồi. nhưng vẫn còn hơi chậm, gần như ngay khi Mạnh Hạo chụp cái lồng lên, trong hơn trăm sân ở bốn phía, có 7-8 nơi truyền ra tiếng nổ vang, có hơn 20 con dị thú đủ hình dạng, đột nhiên xông ra, tiếng gào thét vang vọng bốn phương, chạy khắp xung quanh. Mỗi con dị yêu đều là cấp 6, tương đương với chút cơ hậu kỳ, lúc này mắt đỏ ngầu, không ngừng điên cuồng chạy nhảy. Nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm thấy khí tức bị Mạnh Hạo cắt đứt, lại thêm những tu sĩ Tây Mạc nuôi dưỡng dị yêu bay lên chấn an, qua hồi lâu, nơi này mới yên tĩnh lại. Lúc này trời đã muộn. Màn đêm buông xuống, khắp nơi tối đen, Mạnh Hạo nhìn cảnh yên tĩnh bên ngoài, lại nhìn vào trong căn nhà gỗ, mấy có tiểu mộc lan màu xanh, con nào con nấy đôi mắt đỏ ngầu, nếu không phải ván gỗ đủ vững chắc, e rằng chúng đã lao ra từ lâu rồi. Đan dược của Mạnh Hạo, với chúng mà nói, có sự hấp dẫn không thể hình dung. Thú vị, gia tộc Hàn Tuyết. Có lẽ nên gọi là gia tộc Kỳ Nam, sở dĩ đời đời đều có đại tư long, trừ bí thuật tư long gia, một phần nhiều cũng là do đan dược này trợ giúp. Dị yêu. Ngày đó lúc ta ở Mặc Thổ, vì hấp thu yêu khí phong chính, bị nữ tử đến từ Tây Mạc nhận nhầm là yêu chủ. Yêu khí và dị yêu, nhất định có một số liên hệ. Mạnh Hạo như đang suy tư, sau khi phục chế lại một viên tự yêu đan, đột nhiên vung tay chỉ xuống mặt đất. Phong chính. Lời hắn vừa thốt, yêu khí vô hình xung quanh, lập tức ngưng tụ lại, Mạnh Hạo không thu hút quá nhiều, chỉ dẫn động yêu khí trong phạm vi trăm trượng mà thôi. Sau khi chỗ khí tức vô hình này ngưng tụ lại, cuốn trên đầu ngón tay của Mạnh Hạo, hắn quan sát biểu hiện của năm con sói nhỏ bên mình. Hắn phát hiện biểu hiện của chúng rất kỳ lạ, dường như trong khoảnh khắc này, sức hấp dẫn của tự yêu đan cũng giảm bớt không ít. Ánh mắt chúng nhìn Mạnh Hạo, có vẻ nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, vẻ nghi hoặc này đã trở thành thân thiết, hoàn toàn khác với trước kia, cứ như nhìn thấy người thân vậy. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, trầm ngâm chốc lát, liền thu đan dược lại, phát tán vòng phòng hộ vô hình gia xung quanh, đồng thời triển khai linh thức. Linh thức kim đan đỉnh phong lặng lẽ từ từ tràn ra khắp nơi, nơi này cho dù là dị yêu hay tu sĩ, căn bản không có kẻ nào có thể so với Mạnh Hạo, tự nhiên cũng không thể phát hiện linh thức của hắn. Trong linh thức của Mạnh Hạo, hắn nhìn thấy mấy trăm con dị yêu ở nơi này, đều có những biến hóa ở mức độ khác nhau. Nhưng không hề cuồng loạn như trước. Tình hình này. Mạnh Hạo nghĩ một chút, đột nhiên trong đầu xuất hiện một ý niệm to gan chưa từng có. Hắn một lần nữa mở vòng phòng hộ, lấy đan dược ra, ánh mắt lóe lên, đưa yêu khí cuốn quanh tay trái, điểm lên trên đan dược. Đồng thời, hắn không cần đan lô, tay phải bất diệt hỏa xuất hiện, dần dần dung nhập yêu khí này vào trong đan dược một cách hoàn mỹ. Nhưng ngay khoảnh khắc yêu khí dung nhập vào đan dược, đột nhiên, cho dù có vòng phòng hộ ở đó, nhưng trong màn đêm yên tĩnh, hơn trăm sân nuôi dưỡng dị yêu xung quanh, lập tức một lần nữa xuất hiện cảnh dị yêu điên cuồng. Mức độ điên cuồng vượt xa những lần trước rất nhiều, tiếng nổ vang động, từng âm thanh gào thét khó mà hình dung, làm kinh thiên động địa. Đó không phải là một hai con dị yêu gào lên, mà là tất cả dị yêu ở nơi này, trong khoảnh khắc, phát ra tiếng kêu kinh thiên, tiếng động này lập tức truyền khắp cả Ô Đạt Bộ. Tiếng động này vượt xa bạo loạn khi đang dược lần đầu tiên xuất hiện, vang vọng khắp nơi. Sóng ấm khuếch tán, trong đêm đen, tất cả tộc nhân của Ô Đạt Bộ lập tức đều bị đánh thức. Ai nấy đều kinh hãi, nhìn về phía bầu trời. Ô Hải cũng ở trong đoàn người, vẻ mặt mù mờ. Có vẻ không biết phải làm sao. Không chỉ có y, lúc này trong bộ lạc gần như tất cả mọi người đều không biết đã chuyện gì xảy ra mà lại khiến dị yêu chấn động như thế. Đây là tiếng gầm của dị yêu, có chuyện gì xảy ra vậy? Nơi nuôi dưỡng dị yêu có chuyện gì xảy ra? Không thể nào, nhất định là xảy ra chuyện gì đó rồi, đây là mấy trăm con dị yêu đồng thời gầm thét. Ô Đạt Bộ, có mấy nghìn tộc nhân, lúc này sau khi giật mình tỉnh dậy, từng người đều lập tức kinh ngạc. Nhưng ngay khoảnh khắc bọn họ kinh ngạc. Ngọn núi nằm giữa Ô Đạt Bộ và khu vực nuôi dị yêu lúc này chấn động mạnh mẽ. Từng tiếng gầm thét còn mạnh mẽ hơn nữa, lúc này vang lên. Tổng cộng 5 tiếng, vang vọng khắp trời, truyền đi bốn phía, 5 đạo cầu vòng bay ra. Đó là 5 con dị yêu thân thể cỡ mấy chục trượng, lần lượt là 3 con thanh lang, 1 con huyền quy, và 1 con mãnh hổ màu xanh. 5 con dị yêu này khí thế phát tán, rõ ràng là dị yêu cấp 9 có thể sánh với kết đan hậu kỳ. Bọn chúng phát ra tiếng gào thét, dung hợp với mấy tiếng gầm của mấy trăm con dị yêu, hóa thành sóng âm mạnh mẽ. Nếu chỉ có thế thì cũng bình thường, nhưng ngay khi sóng âm này vọng lại, mấy nghìn tộc nhân của Ô Đạt Bộ, có không ít người đột nhiên biến sắc. Đồ đằng trên người họ, đột nhiên nóng giựt, không chịu sự khống chế của bọn họ, dị yêu dung nhập trong đồ đằng của họ, đã nhận họ làm chủ, trong khoảnh khắc này, lần lượt huyễn hóa ra, ngẩng mặt lên dời gầm thét, đồng loạt lao ra. Cảnh tượng này, cực kỳ chấn động, có đến một nửa số người, thân thể phát ra ánh sáng đồ đằng, trong ánh sáng, từng con dị yêu song gia, hóa thành tiếng nổ vang khắp nơi. Mộc Lan của ta mất khống chế. Chết tiệt, phượng điểu của ta, cũng mất khống chế. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, lẽ nào là dị yêu bạo động? Tiếng nổ không ngừng vang vọng. Tộc nhân của Ô Đạt Bộ, ai nấy đều biến sắc, tất cả tu sĩ không khống chế được dị yêu đã nhận chủ, không hề trần chừ bay lên. Gần như ngay khi bọn họ bay lên, trên núi cũng có mấy chục bóng người khí tức cường đại, đột nhiên bay ra, lao về phía dị yêu. Là các trưởng lão, bọn họ cũng xuất hiện rồi. Các trưởng lão bình thường xử lý chuyện của bộ lạc, rất ít rời khỏi núi, hiện giờ cũng đi ra rồi. Đối với Ô Đạt Bộ, đêm nay sẽ là một đêm nhớ cả đời, vì ngay khi bọn họ hô lên kinh hãi, trên đỉnh núi có một tiếng gầm thét mà trong ký ức rất nhiều người đã rất lâu rồi không nghe thấy. Đột nhiên truyền ra. Theo tiếng gầm vang lên, ngọn núi chấn động, mặt đất rung dậy, một cành cây khô héo, phát tán khí tức tang thương đột nhiên xuất hiện trên đỉnh núi. Cành cây này quét ngang, ngay khi xuất hiện, trên đó ánh xanh lấp lánh, đột nhiên hóa thành một thụ nhân thân thể khoảng 3 trượng. Thụ nhân này vẻ mặt già nua, thân thể là cành cây thô to, còn mọc rất nhiều lá khô, khí tức yếu nhược, nhưng đứng giữa bầu trời, ngẩng đầu gào thét. Khoảnh khắc tiếng gào thét của lão truyền tới, tộc nhân của Ô Đạt Bộ, ai nấy vẻ mặt kinh hãi, không thể tin tưởng, hít thở dồn dập, nhất tề quỳ xuống. Từ trên ngọn núi, có 3 người bay ra, 3 người này đều có tu vi Nguyên Anh, còn có 1 người là Nguyên Anh Trung Kỳ, lao thẳng về phía thụ nhân. 3 người này lập tức được tộc nhân trong bộ lạc nhận ra, đó là tộc công và 2 tế tự của Ô Đạt Bộ bọn họ. Chương 599, Tự yêu đan chân chính. Tế tự và tộc công là quyền lợi đỉnh phong của một bộ lạc. Bái kiến Mộc Tổ đại nhân. Tộc trưởng Ô Đạt Bộ là một lão giả, 2 tế tự kia thì mặc một bộ đồ màu xanh, nhìn không rõ hình dáng, nhưng lúc này khí tức của 3 người có mạnh, cũng đều lộ vẻ lo lắng và khiếp sợ. Cho dù là bọn họ, cũng ít nhất 120 năm rồi, không nhìn thấy Mộc Tổ, lúc này đều có vẻ kinh hãi, cúi mình trước thụ nhân. Yêu, ta cảm thụ được yêu. Thụ nhân to lớn, ngẩng đầu gào lên, giọng nói lão vang vọng, khiến tất cả dị yêu của Ô Đạt Bộ đều gào lên theo. Ngay lúc này, cũng giống như Ô Đạt Bộ, trong sơn mạch 4 phía, đang thủ hộ cấm khu ở trung tâm 5 tộc, như một ngón tay trong bàn tay 5 ngón, là Ô Binh Bộ, nơi từng là Ô Thần Đại Tộc phân chia ra 5 bộ, tất cả dị yêu trong đó, cũng trong khoảnh khắc này, truyền ra tiếng gào thét kinh thiên. Ô Binh Bộ tính kim, dị yêu của bọn họ, đại đa số là loại kim thiết, có phi kiếm, có pháp bảo, có kim thiết cự thú, lúc này toàn bộ đều không nghe khống chế, gào thét bay lên, còn có dị yêu bọn họ đã hạ lạc ấn, cũng giống như Ô Đạt Bộ, đều đồng loạt bay ra. Đáng sợ hơn nữa, là trên đỉnh núi Ô Binh Bộ. Có một đạo kim quang chói lòa, hóa thành một cây tam xoa kích, đinh ba, to lớn, phát ra kim quang chói mắt, có cả khí tức đáng sợ kinh người. Yêu khí. Ta cảm nhận được yêu khí. Đồng thời, Ô Đấu Bộ, Ô Viêm Bộ và Ô Ảm Bộ, hơi thở tức giận cũng ầm ầm bạo phát, dị yêu trong bộ lạc, đồng thời gào lên. Tiếp đó, từ trong Ô Đấu Bộ, truyền ra dao động thổ tính, một mảnh bùn giống như dung nham trào ra, lơ lửng giữa bầu trời, hình thành một vũng bùn đến mấy trăm trượng. Trong Ô Viêm Bộ, biển lửa gào thét, một con ngựa ô hỏa diễm to lớn, đôi mắt đỏ quạch ở trong biển lửa, nhìn về phía Ô Đạt Bộ. Trong Ô Ảm Bộ, một mảng sương mù phát tán, thành mây, rồi thành mưa. Khoảnh khắc này, tất cả tộc nhân, trưởng lão, tế tự, tộc công của 5 bộ lạc, đều kinh hãi chưa từng có. Còn có mấy lão quái Nguyên Anh của mặt thổ trà trộn vào trong các bộ lạc, cũng đều bị cảnh tượng này làm kinh hãi, dự đoán đủ kiểu. Lúc 5 bộ lạc cùng có dị biến, Mạnh Hạo đã đổi sắc mặt, hắn đương nhiên đã cảm nhận được khí tức kinh người ở xung quanh. Làm to chuyện rồi. Mạnh Hạo đã bắt đầu thử phong ấn đan dược, nhưng không thể nào làm được. Đưa vào trong túi chữ vật cũng không ăn thua, vòng phòng hộ xung quanh. Giống như vô ích. Hắn có cảm giác rõ ràng, bản thân còn nhiều nhất là 20 nhịp thở, sau 20 nhịp thở, lập tức sẽ bị những kẻ đáng sợ ở bên ngoài, phát giác ra vị trí. Ngay vào lúc này, kinh biến lớn hơn nữa, đột nhiên xuất hiện, chèn ép tất cả. Gơ rao. Một tiếng gầm thét truyền ra từ trong rừng rậm bên ngoài dãy sơn mạch vô tận, từ khoảng cách rất xa, loại khí thế như có thể xé rách hư không, đột nhiên xuất hiện. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng khuếch tán, giống như lôi đình liên tục đánh xuống, hóa thành tiếng gầm thét. Phương Thiên. Giọng nói này như vô số người cùng gầm thét truyền tới. Nhưng kỳ lạ thay, phàm là ai nghe thấy, đều không cho rằng đó là tu sĩ gào lên, giọng nói này không giống tiếng người. Tiếng gầm xuất hiện, liền lập tức vang vọng khắp nơi, khiến cho cả sơn mạch và rừng rậm lập tức yên ắng. Tộc nhân của năm bộ lạc, ai nấy tâm thần chấn động, sắc mặt trắng bệch, thân thể lắc lư. Màn sáng phòng hộ của mỗi bộ lạc đều tự động khởi động, đó là trận pháp của bộ lạc, mà khi gặp phải kẻ địch mạnh mẽ mới được mở ra. Đồng thời, tộc công và tế tự của năm bộ lạc, trong khoảnh khắc đó đều tái mặt, lộ vẻ sợ hãi. Đây là phương thiên thú. Tiên hống phương thiên thú. Ở gần đây, lại có tiên hống thiên phương, đó là dị yêu mạnh mẽ khi mới sinh đã đạt đến cấp 7, khi trưởng thành có thể đạt tới cấp 11. Là lạc ấn của ai, hay còn là đại yêu? Bị người ta hạ ấn ký, Tây Mạc sẽ gọi là dị yêu, mà nếu không bị hạ ấn ký, thì là đại yêu. Năm bộ lạc bị chia ra từ ô thần tộc, ai nấy đều choáng váng, dị yêu đỉnh phong của năm bộ lạc, lúc này tất cả chấn động, bị thanh âm này dẫn dắt, đồng thời gầm lên, giống như đánh dấu lãnh địa, như nói với thiên phương thú đi ngang qua nơi này rằng, nơi này thuộc về chúng nó. Cũng chính lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động, đất đai dung chuyển, dường như có người khổng lồ chạy giữa rừng núi, đang gào thét, năm bộ lạc đều chấn động. Ngay sau đó, có người dùng bí thuật, thấy được, ngoài núi non bốn phía năm bộ, trong mãn hoang vô tận, lúc này có một cơn thú hải, đang điên cuồng chạy về phía này. Biển yêu thú này, đủ mọi đẳng cấp, đủ loại hình dạng, lúc này con nào con nấy mắt đỏ ngầu, điên cuồng lao đi, trên bầu trời, từng con chim kỳ dị, cũng đang gầm thét. Đưa mắt nhìn quanh, bên ngoài năm bộ lạc, đã bất ngờ hình thành thú chiều. Như cuốn trôi trời đất, muốn trực tiếp phá nát trung tâm của năm bộ lạc. Đối với năm bộ lạc, đây là tai nạn trước giờ chưa từng có. Nó đến quá đột ngột, cho nên bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Một làn sóng quét qua bầu trời, tiếng gầm thét của thiên phương thú lại truyền tới, lần này tiếng gầm vang động, lấn át tất cả tiếng gầm khác, giống như đã tới gần thêm một chút. Tất cả, chỉ mới 15 nhịp thở. Mạnh Hạo cảm nhận được mặt đất chấn động, nghe được tiếng gầm thét của thiên phương thú, hắn nhìn đang dược phát tán yêu khí trong tay, lồng phòng hộ vô hình xung quanh, vì kịch biến bên ngoài, có thể cho Mạnh Hạo thêm một chút thời gian. Không ngờ đến sau khi kết hợp đan dược với yêu khí, lại dẫn đến tình cảnh này. Đan dược này, xem ra có thể khiến con dị yêu nào cũng phát cuồng. Mạnh Hạo lắc đầu cười khổ, nhìn năm con sói cạnh mình, lúc này đang điên cuồng công kích cánh cửa kêu lên răng rắc, sắp hỏng tới nơi rồi. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, đột nhiên vung tay, đan dược lập tức rơi vào trong phòng gỗ. Ngay khi viên thuốc rơi xuống, năm con sói gầm lên non nớt, lập tức xông tới. Bọn nó bình thường chơi đùa với nhau, lúc này lại không có một chút tình cảm nào, mà lúc lao tới, lại còn ngoan miệng, cắn xé lẫn nhau. Đúng lúc này, con sói trên trán có vết chắn lập tức thể hiện tiềm lực và độ hung hãn của nó, liên tiếp cắn xé những con khác, hóa thành một vệt sáng xanh, trực tiếp nuốt viên đan dược vào. Ngay khi đan dược bị nuốt, yêu thú bên ngoài năm bộ lạc, lập tức gào thét thảm thiết, bầu trời mây đen cuồn cuộn, có thể nhìn thấy rõ ràng những yêu thú này như vậy. Là bởi vì bọn chúng đang dùng tốc độ nhanh nhất mà tới. Nhưng ngay sau đó, đám mây đen dừng lại giữa không trung, thiên phương thú lại gầm thét điên cuồng đến cực điểm, tiếng gầm vang khắp đất trời. Tu sĩ của năm bộ lạc sắc mặt trắng bệch. Nhưng đúng lúc này, khu vực trung tâm năm bộ lạc, nơi đã từng là thánh địa của bọn họ, nơi ở cũ của ô thần đại tộc, đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng giữa đêm đen. Chương 600, tự yêu đan chân chính. 2. Ánh sáng đó có 5 màu, sau khi xuất hiện, liền bao trùm khu vực của năm bộ lạc, rồi từ trong ánh sáng, một con quạ đen bay ra. Con quạ ngẩng đầu, kêu lên một tiếng, tiếng kêu như phong bạo, hóa thành sóng xung kích, như muốn phá tan hư vô, cuồn cuộn lan ra bốn phương. Theo đó, từng gốc đại thụ bị nhổ lên, mặt đất chấn động, từng tảng đá lớn bị quét qua, tạo nên một trận đại phong bạo khó mà hình dung. Xuất hiện ở xung quanh năm bộ lạc, hóa thành vòng xoáy, quét qua trời đất. Mạnh Hạo thở gấp, ngẩng đầu nhìn về phía ô thần đại tộc khi xưa, trong mắt lấp lánh.